Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 42, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, hắn ta vẫy tay gọi một tên y dịch lại. Trời dần tối, ngục tối lại bắt đầu trở nên u ám, chỉ có hành lang treo lơ thơ vài ngọn đèn dầu. Ánh sáng lập lòe không ổn định, khiến người ta cảm thấy có chút không chân thực. Mở cơm, lại là tên cai ngục gõ thùng cơm đi vào. Chỉ là lần này trên thùng cơm lại trồng thêm hai cái giá. Không ai động đũa, mọi người đã quá quen với bánh đen và canh rau này rồi. Món ăn không đổi, mỗi lần ăn đều cảm thấy nghẹt ở ngực, không lên không xuống, phải rất lâu mới tiêu hóa được. Nhưng lại không có lựa chọn nào khác, đành phải cố nhịn buồn nôn, ăn hết bánh đen này đến bánh đen khác. Hôm nay có bánh bao trắng, còn có cả thịt nữa. Lời của tên cai ngục vừa dứt, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Nhìn gì mà nhìn, còn không mau nhận lấy mà ăn, nếu không phải lão gia nhà chúng ta tốt bụng, các ngươi có thể ăn được bánh bao trắng này không? Tên cai ngục quát, bánh bao trắng được đặt trong hai cái giá, tên cai ngục cầm một cái chia cho những người ở hai phòng giam phía trước, còn một cái thì chuẩn bị chia cho Tô gia. Trần Thiếu Khanh Nhân lúc không ai để ý đã thò tay vào giá kia lấy ra một cái. Đến khi tên cai ngục phát hiện ra, hắn đã cắn được 2-3 miếng. Trả lại cho lão tử, tên cai ngục lớn tiếng quát. Tiếng quát của hắn ta khiến ba phòng giam cùng lúc nhìn về phía hắn ta. Tên cai ngục trừng mắt nhìn hắn ta, lúc này hắn ta mới nhận ra mình thất thố. Đây là của phòng giam kia, người ăn rồi thì họ sẽ không đủ. Có gì đâu, lấy phần thừa ở đây cho họ là được. Trần Thiếu Khanh chỉ vào cái giá trong tay hắn, vẻ mặt thoải mái nói, sau đó nhét gọn cả cái bánh bao vào miệng. Dường như sợ có người cướp mất bánh bao của hắn vậy. Hai tên cai ngục nhìn nhau, cả hai đều mặt mày xanh mét. Tên cai ngục ra hiệu cho hắn ta bằng ánh mắt, bảo hắn ta đừng làm ầm lên. Tên cai ngục lạnh lùng gật đầu. Được, rất tốt. Nói xong liền tặng cho Trần Thiếu Khanh một cái liếc mắt sắc như dao, rồi đi phát cơm cho phòng giam Tô gia. Tam Di Nương dẫn Tô Côn và Tô Lâm bưng thịt và bánh bao trắng, tìm một chỗ ngồi ăn ngấu nghiến. Còn Tô phu nhân vẫn bình tĩnh như mọi khi, Tô Bân, Tô Quân và Tô Thành cũng ăn rất ngon lành. Vân Mộng Hạ Vũ mặc dù so với cơm do đầu bếp trong phủ làm trước đây thì kém xa. Nhưng những ngày này chưa được ăn một bữa cơm tử tế nào, được ăn thịt kho cải thảo và bánh bao trắng như vậy thực sự đã rất tốt rồi. Tên cai ngục nhìn Tô gia ăn cơm, lại trừng mắt nhìn Trần Thiếu Khanh cướp bánh bao, trong lòng thầm nghĩ, đồ muốn chết, tự cầu phúc đi. Đại ca, bãi tha ma đã đào hố xong rồi, lát nữa kéo thẳng ra chôn là xong. Tên cai ngục thì thầm với tên cai ngục vừa mới đi vào. Nhất định phải nhanh gọn, không được dây dưa. Tên cai ngục gật đầu, Tô Mặc nghe rõ từng chữ trong cuộc trò chuyện của hai người, nàng cong môi, lạnh lùng hừ một tiếng. Hai cái hố, chưa biết sẽ chôn ai, vì hôm nay đồ ăn ngon, mọi người ăn cũng rất nhanh, không lâu sau, đã ăn sạch thịt và bánh bao trắng trong bát. Mọi người lại cầm bát, múc nước trong thùng uống, bữa cơm này coi như đã ăn xong. Ôi chao, đau quá, đau quá, đột nhiên Tô Mặc ôm bụng kêu to. Cách chương.